Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký 1-12. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vừa nghe, lập tức đem túi càn khôn hướng phòng sách nội đảo qua. Đạo Tông tích góp không biết cỡ nào dài lâu năm tháng siêu cấp nội tình, nháy mắt liền bị cướp sạch không còn. Đậu Đậu chạy mau hủy thiên diệt địa giác quan thứ 6, đột nhiên đánh úp về phía Diệp Phong tâm thần. Diệp Phong đại khủng chung, lập tức lôi kéo tiểu loli trốn ra trống rỗng phòng sách. Sao lại thế này? Này Đạo Tông trung cấp bí tịch kho chung, như thế nào còn cất giấu hơi thở so người hoàng nói vô danh còn cường đại tồn tại? Tri thức luôn luôn đều là mỗi cái tông môn căn bản nhất căn cơ. Đạo Tông cuối cùng cấp căn cơ chỗ, như thế nào không có siêu cấp cường đại tồn tại trấn thủ? Hai người vô tri cướp sạch hành vi, rốt cuộc bại lộ bọn họ thân phận. Đi ra phòng sách sau, trước mắt thế nhưng là tầng thứ 4 bí cảnh tu luyện khu. Bí cảnh bên trong, phủ kín tinh oánh dịch thấu thạch gạch. Nhìn kỹ, thiên a, thế nhưng toàn bộ là đã đọng lại thành hình linh thạch. Thấp nhất phẩm cửu phẩm linh thạch. Diệp Phong một bên bôn đào, một bên không quên cuốn lên túi càn khôn, một đường hoành chiếm đất hạ linh thạch. Tặc tử, người cướp sạch ta Đạo Tông đại đạo căn cơ, tội đáng chết vạn lần. Một khối da bọc xương bộ xương khô truy vào tu luyện khu, kia khí thế hoảng sợ chính là người hoàng đỉnh cấp bậc. Này xương khô kỳ thật là dùng bí pháp bảo tồn hoạt tử nhân. Hắn đời trước là Đạo Tông vạn năm trước người hoàng, trước khi chết phong bế toàn thân pháp lực cùng ý thức, trấn thủ ở Đạo Tông quan trọng nhất căn cơ mà. Một khi ngoại giới bạo phát chạm đến Đạo Tông căn cơ nguy cơ, hoạt tử nhân liền sẽ ngắn ngủi tỉnh dậy, cấp xâm lấn chi địch, hoàn thành chính mình suốt đời cuối cùng một kích sứ mệnh. Kỳ thật các tông các phái đều sẽ tìm mọi cách bảo tồn chính mình lão tổ tông môn, lưu trữ đương cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Cho nên bình thường tình huống, rất ít có người dám đi chân chính đồ diệt một cái tông môn. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ nhảy ra một cái đã chết không biết bao lâu siêu cấp lão quái, kéo người cùng nhau chôn cùng. Thế cục quá hiểm, cơ hồ đã là hẳn phải chết chi cảnh. Diệp Phong thở dài, ai, ca không thể không trước tiên đổi bản đồ. Đậu Đậu, ca mang ngươi lang bạt tân thiên địa đi. Diệp Phong cầm trong tay phá giới toa, đi phía trước một hoa, vẽ ra một cái lỗ nhỏ sau, ôm tiểu loli liền chiều cửa động nhảy vào. Cấp bổn hoàng đem ta Đạo Tông căn cơ còn trở về, nơi xa hoạt tử nhân. Vươn một con đại ba trưởng, toàn lực một hút, xôn xao, tiểu loli trên người hồng lăng cùng lá sen váy bị thật lớn hấp lực cấp cởi ra. Không trung lộ ra hai cái hoảng sợ muôn dạng đầu to oa oa. Mụ mụ, cứu mạng, bảo bảo, kinh hoàng thất thố tiểu loli. Tình thương của mẹ bạo biểu, phản thân liền phải nhằm phía chính mình các bảo bảo, lại bị Diệp Phong một cái tát cấp chụp vào vừa mới sáng lập trường sinh giới. Diệp Phong nhìn chằm chằm không trung kia hai trương hoảng sợ muôn dạng, cho đã mắt tuyệt vọng oa oa mặt, trong lòng mạc danh bi thương, giống như đã từng tương tự một màn hiện lên ở hắn trong đầu. Năm ấy bọn họ mới 4 tuổi, đang cùng này đối đầu to oa oa nhìn như tương tự tuổi tác. Hai viên đầu nhỏ cũng nhân thân thể phát dục bất lương, có vẻ so thân hình phá lệ thật lớn. Bọn họ gắt gao ôm ở bên nhau, hoảng sợ muôn dạng nhìn trước mắt hừng hực lửa lớn, chịu đựng cực nóng trưng màn thầu dày vò, vẻ mặt tuyệt vọng mắt nhìn vội vàng chạy trốn các đại nhân. Mặc cho bọn họ kiệt lực kêu gọi, ai đều làm lơ này hai cái sắp bị lửa lớn cắn nuốt trẻ nhỏ. Thậm chí liền ngắm cũng chưa ngắm hướng quá bọn họ liếc mắt một cái. Cuối cùng leng keng một tiếng, ngăn trở bọn họ chạy trốn chi lộ kia nửa thanh cửa nhỏ bị thiêu rụi. Tuyệt cảnh chung lá con phong bắt lấy này một cái chớp mắt, tức thất chạy trốn cơ hội tốt. Kéo Tiểu Điềm Điềm dũng cảm xông ra ngoài. Hai người gót chân nhỏ đều bị lửa đỏ môn cha năng rớt một tầng ra. Ngay sau đó điên cuồng lửa lớn oanh một chút liền cắn nuốt rớt bọn họ vừa rồi sinh tồn không gian. Nhất hồn nhiên Tiểu Điềm Điềm. Từ đây xa đọa, 5 tuổi liền trở thành cô nhi viện tặc vương. 8 tuổi tiện lợi thượng chuyên môn đánh cướp học sinh tiểu học cướp bóc phạm. 12 tuổi liền có mang hài tử. Đi theo một cái 60 tuổi đài thương xa độ trùng dương đi nước Mỹ đường rộng thái thái. Ta không thể làm bọn nhỏ lại gặp chúng ta từ trước cực khổ. Diệp Phong bản năng chung về phía trước một vượt. Tay trái chụp tới, vớt ở hai cái hoa hoa. Hộ ở trong ngực, tay phải về phía sau toàn lực bổ ra một cái chân ngã nhất kiếm. Âm âm âm, chân ngã nhất kiếm siêu việt nói cấp ảo diệu. Rốt cuộc chặt đứt kia khổng lồ vô cùng hấp lực. Diệp Phong lập tức kiệt lực về phía trước một hướng. Bọn tặc tử cùng ta đạo tông căn cơ cùng nhau đồng quy vu tận đi. Ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa ù ù trong tiếng hỗn loạn hét to thanh, đem hết thảy yên vì hư vô. Trường sinh giới, một cái rách tung tóe kim sắc cự long chỉ còn nửa khẩu khí. Tùng đó là hoàng cấp đỉnh thần long biến, cũng ngăn không được cổ xưa người hoàng tự bạo thức toàn lực một kích. Nếu không phải đúng lúc lóe vào trường sinh giới chung, chỉ bị không đủ tam thành dư ba, chỉ sợ đương trường đã bị đánh vì hư vô. Không xong, ba ba hồn mau tan, ba ba phách cũng mau tiêu. Hồng Hoa, ngươi thế ba ba nghi hồn, ta thế ba ba tụ phách. Lục Hoa sau khi nói xong, cùng Hồng Hoa cùng nhau thoán vào Diệp Phong tâm thần chỗ sâu trong. Từng người phun ra hồng lục tinh khí, kiệt lực dính bản lề phong sắp tiêu tán hồn phách. Tiểu Loli ôm rách nát long thân, liều mạng vận chuyển y nguyên bảo mệnh quyết, hướng long thân Diệp Phong trong cơ thể mãnh rót y nguyên. Nhưng là, dược y không chết người. Khó trị hẳn phải chết quỷ, lại thần kỳ hiệu quả trị liệu, tổng hội có cái cực hạn, liền hồn phách đều đã thực tế tán loạn, chỉ là còn chưa hoàn toàn biến mất Diệp Phong, sinh cơ ở hồn phách tán loạn khi cũng đã tiêu tán. Y nguyên bảo mệnh đương nhiên chỉ có thể bảo người sống, cũng chỉ thừa một đoàn không hề sinh cơ thịt tươi này như thế nào đi bảo. Bang, Diệp Phong trong cơ thể đột nhiên truyền đến một cái bọt nước tan vỡ thanh âm. Ô ô hoa, đã mất kế khả thi tiểu lô ly, bị Diệp Phong trong cơ thể tan vỡ thanh, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Một bên khóc, một bên tiếp tục lãng phí chính mình tinh hoa, phí công chiều Diệp Phong trong cơ thể tiếp tục mãnh rót y nguyên. Ai ngờ tan vỡ tiếng vang lên lúc sau, Diệp Phong trong cơ thể đột nhiên bịa đặt, sinh ra một tia siêu việt thường lui tới hoàn toàn mới sinh cơ. Này ti sinh cơ một khi nảy mầm, lập tức điên cuồng tiêu hao Diệp Phong trong cơ thể tinh hoa. Lấy gió lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, nhanh chóng tẩm mạn Diệp Phong toàn bộ thể xác và tinh thần. Ở càng cao trình tự sinh cơ ngâm hạ, Diệp Phong tán loạn hồn phách nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Thân thể cũng ở sinh cơ ngâm hạ, nhanh chóng bị y nguyên chữa trị. Diệp Phong cuối cùng ở cổ xưa người hoàng chí mạng một kích chung, đánh bại thân thể gông cùm xiềng xích, đột phá tới rồi huyền cấp nhất giai. Thân thể thăng cấp, tất nhiên sẽ diễn sinh ra hoàn toàn mới càng cao trình tự sinh cơ. Nửa ngày sau, Diệp Phong cảm ứng một chút chính mình tâm thần, vẻ mặt mộng bức. Thiên A, tâm linh không phải không bờ bến tình cảm thế giới sao? Hiện tại như thế nào biến thành một cái có biên giới phòng tối? Linh hồn bị nhốt trong phòng tối, có thể hay không bị buồn đến càng ngày càng ngốc a? Vô tri luyện cấp cuồng ma cũng không biết, cái này hắn trong miệng phòng tối, kỳ thật chính là trong truyền thuyết thức hải, Càng chuẩn xác mà nói, hắn cái này thức hải kỳ thật chỉ có thể xem như ngụy thức hải. Chân chính thức hải là manh thiên viên mãn sau, từ thiên loại diễn sinh dùng để ẩn dưỡng trường sinh đại đạo chân chính căn cơ. Nguyên thần nhân thể tự thân nội thiên địa, như thế nào sẽ đột nhiên liền tiến hóa ra ngụy thức hải? Không có biện pháp. Lục Hoa cùng Hồng Hoa vừa rồi vì cho bọn hắn tiện nghi lão cha bảo mệnh, phụng hiến hơn phân nửa thiên ma tinh hoa. Thiên ma tinh hoa dính tính cực cường, luôn luôn là các tu sĩ dùng để tu bổ tâm linh trí bảo. Diệp Phong hồn phách một lần nữa ngưng tụ sau, bị quá nùng thiên ma tinh hoa dính thành một đoàn, cực độ tiếp cận nguyên thần đọng lại độ, biến thành ngụy nguyên thần. Chỉ kém như vậy một tia là có thể tiến hóa ra chân chính nguyên thần. Ngụy nguyên thần cả đời, tự nhiên liền sẽ diễn sinh ra ngụy thức hải. Nguyên thần thành, thần thông thủy, Diệp Phong có ngụy nguyên thần, đại biểu cho hắn có thể sử dụng ngụy thần thông. Thần thông vẫn luôn là trong truyền thuyết thần thoại, bởi vậy thần thông uy lực ai cũng không biết, cho nên ngụy thần thông uy lực càng là không thể nào biết được. Này muốn Diệp Phong chính mình đang sở tác thực tiễn chung mới có thể tham minh. Kỳ thật Diệp Phong đã có hạng nhất nguyên tự huyết mạch thiên phú thần thông, đó chính là thần long biến. Nhưng xét thấy Diệp Phong trước mắt thân thể cấp bậc quá thấp, loại này lấy thân thể vi căn cơ võ đạo thần thông, uy lực quá phận nhỏ bé, trừ bỏ dùng để đương mai rùa đen, tạm thời còn nhìn không ra bao lớn tác dụng. Đậu đậu, chúng ta đến nơi nào? Diệp Phong cảm ứng một chút, lại phát hiện trong truyền thuyết trường sinh thiên, cho người ta cảm giác cùng lúc trước thế giới tựa hồ cũng không bất đồng. Không tới nơi nào a? Chúng ta bị tạp ở tường phùng, sau đó liền ra không được. Tiểu Lô Ly vẻ mặt bắt vội la lên, các bảo bảo hiện tại nháo muốn nãi ăn, lại ra không được, bọn họ liền phải bị đói chết rớt. Bảo bảo, Diệp Phong nhìn kỹ, lại phát hiện tiểu lô ly một tả một hữu, ôm hai cái mới 7 tháng đại hoa hoa. Hai hoa hoa đói đến lôi kéo cổ thẳng ngao ngao, xem đến tiểu lô ly phá lệ chua xót. Hai hoa hoa này mặt mày đi theo trang mơ hồ có điểm quen thuộc. Lại tế nhìn, thiên a, này không phải lúc trước Hồng Hoa cùng Lục Hoa sao? Bọn họ như thế nào thoái hóa thành 7 tháng đại trẻ con bảo bảo? Diệp Phong nghĩ lại sau, vẻ mặt thẹn nhiên, người này cùng ma, rất khó chân chính phân biệt a. Chính mình chỉ là bị khi còn nhỏ tao ngộ mơ hồ đầu, đã quên bọn họ là thiên ma. Theo bản năng chung, vô tâm vớt bọn họ một phen, bọn họ lại vì chính mình, toàn thân tâm cống hiến sinh mệnh tinh hoa. Hai hoa hoa bản chất là thuần thiên ma tinh hoa ngưng tụ thiên ma. Bọn họ vì cứu chính mình, phụng hiến đại bộ phận phân tinh hoa, có thể không lùi hóa thành trẻ con sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.